Bạch Ngưng Băng hợp luyện con cổ trùng này hẳn là muốn không khiếu bản thân biến thành thạch khiếu, ngăn. gocchuyenaudio.com, cản cái chết buông xuống. Đáng tiếc phương pháp này chỉ có thể trì hoãn tử vong đến, không thể cản nổi bản thân hủy diệt. Nếu như Bắc Minh Băng Phách Thể có thể phá giải đơn giản như vậy thì còn gọi là thập tuyệt thể nữa sao? Thạch khiếu cổ này cũng không có tác dụng với Phương Nguyên, nhưng xích thiết xá lợi cổ cùng với thủy cháo cổ lấy từ trên người Bạch Ngưng Băng thì đều rất hữu dụng. Về phần cổ trùng Phương Nguyên gom góp ra từ trên đám người cổ Nguyệt Man Thạch thì cũng không xuất sắc, sau khi trở lại sơn trại, hắn đã nộp lên cho thượng tầng gia tộc đổi lấy một lượng lớn điểm chiến công. Mà vì lang triều cho nên chuyện về cuộc chiến ác liệt của Thanh Thư và Bạch Ngưng Băng đều được ba nhà sơn trại hiểu ý nhau mà áp chế xuống, cố chịu cơn tức. Cả ba bên đều cần sức mạnh của nhau để vượt qua cửa ải khó khăn này. Hội báo của Hùng Lâm là bại lộ chuyện Phương Nguyên có Bạch Ngọc Cổ, nhưng hắn lấy lý do đi mua ở đội buôn tạm thời lấp liếm qua. Cách chương.